Ngày thứ ba, 15 tháng 5 năm 2010, Bệnh viện Vết Nông. Lý Lẽ. Chiếc đồng hồ ba thước dạ quang phía trên giường chỉ 1:32. Tôi không tài nào ngủ được. Giờ thì cô y tá cuối cùng mà tôi trông thấy đã kéo qua được hơn một tiếng. Chắc cô ấy tưởng tôi đang ngủ. Ngủ? Quý vị thấy buồn cười. Làm sao có thể ngủ được trên mấy chiếc ghế bành bất tiện như vậy? Tôi nhìn từng giọt dịch truyền ra từ chiếc ống mềm. Họ còn có thể duy trì sự sống của ông ta được như thế bao lâu nữa? Bằng cách truyền dịch. Nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Ông ta cũng không ngủ. Ông ta đã không thể nói được gì từ hôm qua, ít nhất là theo lời các bác sĩ. Ông ta cũng không thể cử động các cơ nữa, nhưng ông ta vẫn mở được mắt. Theo y tá, ông ta có thể hiểu tất cả mọi thứ. Họ đã nhắc đi nhắc lại điều đó với tôi hàng trăm lần, rằng nếu tôi nói chuyện với ông ta, nếu tôi đọc cho ông ta nghe, ông ta sẽ nghe thấy tiếng tôi nói. Điều đó cần thiết cho tinh thần của chồng bà. Có một chồng tạp chí trên bàn cạnh giường. Khi các y tá ở đó, tôi lơ đãng làm ra vẻ như đang đọc to. Nhưng ngay khi họ đi khỏi, tôi lập tức ngừng đọc. Bởi vì có thể coi như ông ta hiểu hết, ông ta sẽ hiểu. Tôi nhìn lại ống truyền dịch. Tất cả việc tiêm truyền này có tác dụng gì? Các y tá đã giải thích cho tôi rằng nó giúp cho ông ta kéo dài sự sống, nhưng tôi không nhớ cụ thể chi tiết ra sao. Nhiều phút trôi qua, tôi lại lo lắng cho Neptune. Con chó tội nghiệp của tôi chỉ có một mình ở Giverny. Tôi cũng không thể cứ ở đây cả đêm được. Các cô y tá tỏ ra rất bi quan. Ông ta hẳn đã không chớp mắt suốt 10 phút rồi. Ông ta vẫn cứ nhìn chòng chọc vào mặt tôi. Điều đó khiến tôi phát điên lên. 2:12. Một cô y tá lại ghé qua. Cô bảo tôi cố gắng ngủ. Tôi đã làm ra vẻ nghe lời. Tôi đã quyết rồi. Tôi đợi thêm một lát, nghe ngóng, để đảm bảo rằng không có tiếng động nào ngoài hành lang. Tôi đứng dậy. Đợi một lát, rồi với đôi tay run rẩy, tôi tháo ống truyền dịch ở máy. Từng chiếc một. Có tổng cộng 3 cái. Ông ta nhìn tôi tức giận. Ông ta đã hiểu. Hành động này, ít nhất, chắc chắn ông ta đã hiểu. Ông ta còn mong chờ gì chứ? Tôi chờ đợi. Mất bao nhiêu thời gian đây? 15 phút? 30 phút? Tôi cầm một cuốn tạp chí trên ghế. Tạp chí Normandy. Họ nói về một sự kiện lớn là tập trung các bức họa để trưng bày vào mùa hè này theo chủ đề Normandy ấn tượng. Tất cả mọi người trong làng sẽ chỉ nói về sự kiện này kể từ tháng 6. Tôi đọc ngang nhiên, trong yên lặng. Như thế tôi mặc kệ, trong khi ông ta đang chết dần ngay bên cạnh. Thật ra đúng là như vậy. Thỉnh thoảng tôi quan sát ông ta qua tờ tạp chí. Mắt ông ta lồi ra nhìn chòng chọc vào tôi. Thỉnh thoảng tôi nhìn ông ta rồi lại cắm cúi đọc. Khuôn mặt ông ta biến dạng dần dần. Trông thật kinh khủng. Quý vị có thể tin lời tôi. Vào khoảng 3 giờ sáng, tôi có cảm tưởng ông ta đã chết thật rồi. Mắt chồng tôi vẫn mở to, nhưng bất động. Tôi đứng dậy, bắt đầu lắp lại các ống truyền dịch vào máy. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Và rồi... Không. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi lại tháo chúng ra. Tôi rung chuông gọi y tá. Cô y tá chạy vào, thật chuyên nghiệp. Tôi làm ra vẻ hốt hoảng, nhưng cũng không làm quá lên. Tôi giải thích rằng tôi đã ngủ thiếp đi, và khi giật mình tỉnh dậy thì đã thấy ông ta như vậy rồi. Cô y tá kiểm tra các ống bị tuột ra. Cô có vẻ bối rối, như thể đó là lỗi của mình. Tôi hy vọng cô sẽ không cảm thấy có lỗi. Dù sao chăng nữa, tôi cũng không phải là người sẽ làm khó cô. Cô chạy đi tìm bác sĩ. Tôi cảm thấy thật lạ kỳ, là sự pha trộn giữa cơn tức giận vẫn còn đó và cảm giác tự do. Và sự do dự này nữa. Tôi phải làm gì bây giờ? Đi khai báo toàn bộ sự việc với cảnh sát, hay tiếp tục đóng vai con chuột nhắt đen trên những con ngõ nhỏ ở Giverny. Năm bức ảnh được trải ra trên bàn ở đồn cảnh sát. Lauren Serenac cầm một phong bì bằng giấy craft màu nâu trong tay. Nhân danh Chúa, Silvio Navidad thốt lên. Ai đã gửi những bức ảnh này cơ chứ? Không biết nữa, chúng tôi đã thấy phong bì trong đống thư từ đem đến sáng nay. Nó được gửi từ một thùng thư ở Vernon tối qua. Chỉ có ảnh thôi, không có thư từ gì, không có lời lẽ nào, không có gì cả ư? Không, không một lời giải thích. Nhưng đó là do ta không thể giải thích rõ ràng được nữa. Chúng ta có một bộ sưu tập những người tình của Jerome Morvan, một tuyển tập hay nhất. Tôi xin cậu đấy, Silvio, xem qua một chút đi. Tôi đã có thời gian chiêm ngưỡng rồi. Silvio Benavides nhún vai rồi cúi người xuống xem ảnh. Jerome Morvan có mặt trên tất cả các tấm ảnh, nhưng mỗi tấm lại xuất hiện cùng với một người phụ nữ khác. Trong số đó không có ai là vợ anh ta cả. Jerome Morvan ngồi sau bàn làm việc dựa trên đầu gối của một cô gái mà anh ta đang hôn ngấu nghiến, và đó có lẽ là một cô thư ký ở phòng khám của anh ta. Jerome Morvan ngồi trên đi văn ở một sàn nhảy, tay đặt trên ngực của một cô gái mặc váy trang kim ống ánh. Jerome Morvan bán khỏa thân nằm cạnh một cô gái da trắng trên một bãi cát mà khung cảnh phía sau gợi nhớ đến Ireland. Jerome Morvan đứng trong một phòng có nhiều tranh trang trí giống như căn phòng khách nhà anh ta, trong khi một cô gái mặc váy ngắn đang quỳ, quay lưng về phía người chụp, nhưng mặt hướng về phía anh bác sĩ nhãn khoa. Jerome Morvan đang đi bộ trên một con đường đất, phía trên Giverny, người ta có thể thấy tháp chuông nhà thờ St. Radegund, tay trong tay với Stephanie Dupin. Silvio Benavides huýt sáo. Chẳng có gì để nói nữa, đúng là dân chuyên nghiệp. Serenac mỉm cười. Tôi cũng thấy thế, anh bác sĩ thật là có tài trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, anh ta lại không có hình thể của chàng thanh niên trai tráng cuốn hút. Benavides hơi bối rối, nhìn sếp một lát rồi khẳng định. Tôi không nói đến một fan, tôi nói về người đã chụp những bức ảnh này. Serenac nháy mắt với anh ta. Cậu thật kỳ, Silvio, cậu lúc nào cũng chuẩn cả. Nào, xin lỗi, nói tiếp đi nhé. Benavides đỏ mặt ấp úng. Tôi muốn nói với sếp rằng chắc chắn việc này phải do dịch vụ thám tử tư chuyên nghiệp thực hiện. Thoạt tiên, tôi cho rằng những bức ảnh, ít nhất là mấy bức chụp trong văn phòng và trong phòng khách đã được chụp qua cửa sổ với một ống kính có độ zoom thuộc loại mà ngay cả thợ săn ảnh chuyên nghiệp cũng khó mà mua nổi. Serenac xem kỹ lại các bức ảnh. Anh cố nhăn mặt vẻ ranh mãnh. Tôi lại thấy không phải là quá khó. Những bức ảnh chụp trong nhà trông có vẻ mờ, đúng không? Vậy nghĩa là tôi sẽ không chê đâu, nhưng nói chung là vụ chụp ảnh này khá ổn, đúng không? Rõ ràng là Morvan luôn chọn những cô gái hấp dẫn. Đó là nghề mà tôi lẽ ra phải làm, nghề thám tử tư ấy, thay vì làm cảnh sát. Silvio không phản ứng. Theo sếp, anh hỏi, ngoài vợ anh ta ra, ai có khả năng đặt hàng những bức ảnh này? Tôi không biết, chúng ta sẽ phải hỏi Patricia Morvan. Nhưng khi tôi gặp cô ta lần trước, cô ta không muốn nói nhiều về những vụ gian díu của anh chồng. Và nhất là tôi có cảm tưởng rằng trong vụ này cần phải nghi ngờ những điều hiển nhiên. Sếp muốn nói gì? Silvio, tôi nghĩ ví dụ như cậu đã nhận ra tính chất của năm bức ảnh rất khác nhau. Trong một số bức, như bức ở sàn nhảy, bức ở phòng khách, chắc chắn có thể hiểu là Morvan đã ngủ với các cô gái đó. Benavides nhíu mày. Được rồi, đồng ý là thế. Serenac thêm vào. Có thể tôi hơi nhanh quá. Mọi người sẽ cho là Morvan có quan hệ đủ thân mật với các cô gái để có thể vuốt ve ngực họ hay khiến họ tự dâng hiến cho anh ta. Nhưng nếu cậu chỉ nhìn vào bức ảnh trên bãi biển hoặc nhất là bức ảnh chụp phía trên Giverny, chẳng có gì chứng minh những cô gái này là người tình của Morvan. Bức cuối cùng, Benavides nói, đó cũng là cô gái duy nhất mà chúng ta biết, là Stephanie Dupin, cô giáo trường tiểu học ở làng. Tôi không nhầm chứ ạ? Serena gật đầu xác nhận. Silvio tiếp tục. Tuy vậy, tôi không hiểu sếp muốn tìm kiếm điều gì qua bản danh sách những chiến công tình trường xuất sắc của Jerome Morvan. Lừa dối là lừa dối, không phải vậy sao? Tôi sẽ cho cậu biết tôi muốn tìm kiếm điều gì. Tôi không thích, hoàn toàn không thích nhận những món quà nặc danh. Tôi lại càng không thích tiến hành một cuộc điều tra tội phạm theo những thông tin do một người mà tôi không biết gửi cho. Cậu hiểu không? Tôi là người lớn, tôi không đánh giá cao một người không lộ diện, nhưng lại âm thầm mách nước cho tôi phải làm gì đâu. Nói rõ ra thì ý sếp là sao? Nghĩa là, thí dụ như không phải là Stephanie Dupin có mặt trong loạt ảnh này mà ta sẽ khẳng định ngay cô ta từng là người tình của Mộc Van. Nhưng biết đâu có ai đó muốn chúng ta mắc bẫy. Silvio Benavides gãi đầu nghĩ về giả thiết sếp đưa ra. Đồng ý, tôi nhất trí với sếp về chuyện này, nhưng ta cũng không thể bỏ qua những bức ảnh này. Ồ không, nhất là khi chúng ta vẫn chưa rõ đầu đuôi. Hãy tập trung nào, Silvio, và hãy xem mặt sau ảnh đi. Serenade lần lượt lật mặt sau của 5 tấm ảnh trên bàn. Đằng sau mỗi tấm viết một con số 2301 cho bức trong phòng làm việc, 1503 cho bức ở sàn nhảy, 2102 cho bức trên bãi biển, 1703 cho bức trong phòng khách, 0301 cho bức trên con đường phía trên Giverny. Thật kỳ lạ, Benavides huýt sáo. Cái đó nói lên điều gì nhỉ? Tôi không biết. Có thể nói đó là ngày tháng, đó là ngày mà các bức ảnh được chụp chăng? Ồ, có lẽ tất cả đã được chụp trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3. Anh ta hẳn phải có một sức khỏe siêu việt, cậu không thấy vậy sao? Ông hoàng của căn bệnh đục thủy tinh thể. Và tôi cho là bức trên bãi biển Ireland không phải đã được chụp vào mùa đông. Thế thì sao? Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu, Silvio. Ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ lùng sục xem. Cậu muốn thử một trò chơi với tôi không? Benavides mỉm cười nghi ngờ. Không muốn lắm. Không. Phải nói là cậu không có lựa chọn nào khác. Serenade cúi người, gom cả 5 tấm ảnh, trộn đều lên rồi xè như cánh quạt, giống như trò chơi bài. Anh chì cho Silvio. Lần lượt từng người, Silvio, mỗi người sẽ rút thăm một cô gái. Và sau đó, cả hai chúng ta chơi trò cảnh sát để tìm họ tên, tiểu sử và chứng cứ ngoại phạm của họ vào ngày Mộc Van bị giết. Hẹn gặp lại sau 2 ngày và chúng ta sẽ biết được ai nhanh nhất. Nhiều khi sếp rất lạ, sếp ạ. Ồ không, Silvio, đó chỉ là cách tôi diễn giải mọi việc. Còn lại, cậu muốn làm gì khác ngoài việc xác định danh tính của những cô gái này? Và đương nhiên, chúng ta cũng không để Mori và Louven thay chúng ta đi tìm 5 cô gái đáng mơ ước này, phải không hả? Serenade phá lên cười. Được rồi, tôi bắt đầu trước nếu cậu vẫn chưa quyết định. Lauren Serenade rút bức ảnh của Jerome Morvan đang tựa trên đùi cô gái trong phòng làm việc. Thư ký đặc biệt chơi trò bác sĩ với ông chú của mình. Anh bình luận. Để xem, rồi đến lượt cậu. Silvio thở dài rồi rút một tấm ảnh đang chìa ra. Này, đừng có ăn gian nhé, không được nhìn số đâu đấy. Silvio xoay bức ảnh, bức chụp trong hộp đêm. Cậu đúng là vớ bẩm, Serenade kêu lên. Cô gái mặc váy ống ánh. Silvio đỏ mặt, đến lượt Lauren Serenade rút. Đó là bức chụp cô gái đang quỳ gối. Sự bất ngờ của sếp. Cô gái quay lưng, đến lượt cậu. Serenade giơ ra 2 tấm cuối cùng trước mặt Benavides. Anh rút. Thật tình cờ, đó là tấm ảnh trên bãi biển. Silvio Benavides gõ gõ sấp ảnh trên bàn, nói với sếp bằng nụ cười khiêu khích. Sếp ạ, sếp không qua mặt được tôi đâu. Tôi không biết sếp đã làm thế nào, nhưng ngay từ đầu tôi đã chắc chắn sếp sẽ giữ cho mình bức ảnh của Stephanie Dupin. Serenade mỉm cười đáp lại. Người ta không cho cậu đặc quyền đó, đúng không? Tôi sẽ không bật mí cho cậu mánh của tôi, nhưng cậu có lý. Bằng quyền ưu tiên của sếp, tôi giữ lại cô giáo xinh đẹp cho mình. Và đừng có quá lo lắng về mấy con số đằng sau các bức ảnh, Silvio. 1503, 2102, tôi chắc rằng nếu chúng ta ghi tên lên ảnh của 4 cô khác, thì những con số sẽ tự nói lên điều gì đó. Anh xếp lại sấp ảnh vào ngăn kéo bàn làm việc. Giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Vâng ạ, chúng ta bắt đầu thôi. Sếp đợi chút. Trước khi ta bắt đầu, tôi đã mang tới một món quà nhỏ. Dù sếp luôn tìm cách giễu cợt tôi, nhưng tôi cũng không phải là kẻ thù dai. Benavides đứng dậy trước khi Serenat có thể kháng cự lại. Anh rời khỏi bàn làm việc và trở lại sau vài phút với một túi giấy màu trắng trên tay. Sếp cầm đi, có thể nói là chúng vừa mới ra lò. Silvio Benavides đẩy cái túi trên bàn rồi đổ ra khoảng 20 cái bánh brownie văng tung tóe. Tôi đã làm bánh cho vợ tôi, Silvio nói. Thường thì cô ấy rất thích loại bánh này, nhưng từ 2 tuần nay cô ấy hầu như không nuốt nổi cái gì, ngay cả khi có kèm thêm sốt kem kiểu Anh mà tôi tự làm tại nhà. Serena thả người xuống chiếc ghế xoay. Cậu đúng là như mẹ tôi vậy, Silvio. Tôi phải thú thực với cậu điều đó. Tôi đã xin thuyên chuyển đến cái xứ ẩm ương ở miền Bắc này chỉ để có một cấp phó như cậu đấy. Sếp cũng không cần nói quá thế đâu. Ý cậu là tôi nói thế chưa đủ sao? Anh ngước mắt nhìn viên cấp phó của mình. Khi nào em bé ra đời? Cũng sắp rồi. Dự sinh chính xác là trong khoảng 5 ngày tới. Nhưng sau đó, sếp biết đây. Serenat cắn miếng bánh đầu tiên một cách ngon lành. Khỉ thật, bánh ngon tuyệt. Có vợ cậu đúng là lú lẫn rồi. Silvio Benavides cúi người xuống chồng hồ sơ trên ghế. Trong khi anh đứng lên, sếp anh đã lại đứng dậy. Và với một tách cà phê, Serenat thêm vào, tôi sẽ không nói nhăn cuội nữa. Tôi xuống lấy nhanh một tách. Tôi mang cho cậu một tách nhé. Danh sách Silvio cầm trên tay dài đến tận sàn nhà. Dạ không, cảm ơn. Thật chứ, không uống gì cả à? Thôi nào, có chứ, một tách trà, không đường. Một lúc lâu sau, thanh tra Serena trở lại với 2 chiếc cốc. Những vụn bánh brownie trên bàn đã được lau sạch sẽ. Serena thở dài như để cho cấp phó của mình hiểu là cậu có thể nghỉ giải lao. Anh vừa dậm ngồi xuống thì Benavides bắt đầu giả thiết của mình. Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, thưa sếp. Báo cáo khám nghiệm tử thi khẳng định rằng đầu tiên Mọc Vành đã bị đâm một nhát. Anh ta chết ngay sau đó 1 phút. Tiếp đó, con người đã dùng một hòn đá đập vào sọ anh ta rồi dìm đầu anh ta xuống sông. Vụ án đã diễn ra theo trình tự đó, các bác sĩ pháp y khẳng định như vậy. Saranat nhúng một chiếc bánh vào cốc cà phê rồi mỉm cười nhận xét. Theo bảng xếp hạng thành tích tình trường của bác sĩ nhãn khoa, nếu điều đó xảy ra, ba ông chồng ghen tuông đã kết hợp cùng nhau, hội những người bị cắm sừng. Điều đó sẽ giải thích phương thức gây án, như trong án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông. Benavides nhìn chằm chằm thanh tra vẻ phẫn nộ. Tôi đùa thôi mà, Silvio, tôi chỉ đùa. Bánh lại được nhúng vào cà phê. Nào, tôi sẽ nghiêm túc 2 giây, tôi sẽ thú nhận với cậu, có gì đó kỳ lạ trong vụ này. Một sự kết nối giữa tất cả các yếu tố không tài nào xảy ra được. Maximilio sáng bừng lên. Hoàn toàn nhất trí với sếp. Đến đó thì anh lưỡng lự, rồi nói tiếp. Ngoài ra tôi còn một thứ cho sếp xem, một thứ sẽ khiến sếp ngạc nhiên. Fanet chạy như mọi ngày khi vừa ra đến cổng trường. Cô bé đã bỏ xa những đứa trẻ khác và chơi trò trốn tìm trên các con phố của Giverny để không phải gặp lại Vincent, Camille hay Marie. Thật quá dễ dàng. Cô bé thuộc lòng từng con phố. Một lần nữa, Paul muốn đi cùng cô bé. Chỉ có cậu, không phải những đứa trẻ khác. Cậu đã nói với cô bé là cậu không muốn để cô bé đi một mình vì kẻ giết người có thể xuất hiện giữa phố. Nhưng cô bé vẫn rất kiên quyết. Cô bé không nói gì. Đó là bí mật của tớ. Xong rồi, cô bé đã gần tới nơi. Cô đi qua cầu, khu nhà giặt, nhà xây bột cũ với tòa tháp kỳ dị khiến cô bé sợ. Tớ thề với cậu, Paul, ngày mai tớ sẽ nói với cậu đó là ai, người bí mật hẹn với tớ, hàng ngày, suốt từ 1 tuần nay. Tớ sẽ nói với cậu vào ngày mai, hoặc ngày kia. Fanet tiếp tục đi trên con đường hướng về phía đồng cỏ. James đang ở đó. Ông đang đứng cách một quãng hơi xa. trên cánh đồng lúa mì với những bông lúa cao quá đầu gối ông, chính xác là ở giữa bốn chiếc giá vẽ. Vanessa nhẹ nhàng tiến đến. Cháu đây ạ. À. Một nụ cười tươi rói khiến bộ râu trắng của James biến dạng. Ông ôm Vanessa vào lòng, một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nào, nhanh lên, cô bé lắm điều, vào việc thôi. Trời không còn sáng lâu nữa đâu, trường cháu tan muộn quá. Vanessa ngồi xuống trước một cái giá vẽ mà James cho cô bé mượn, chiếc nhỏ nhất, vừa tầm cô bé. Vanessa nghiêng người về phía hộp màu vẽ to đùng bằng gỗ đánh vét ni mà dùng các tuyết màu lẫn cọ vẽ. Vanessa không biết nhiều về ông họa sĩ già mà cô bé đã gặp cách đây một tuần, ngoại trừ việc ông là người Mỹ, tên James, và hầu như ngày nào ông cũng vẽ tại đây. Ông đã nói rằng cô là cô bé có năng khiếu hội họa nhất mà ông từng biết, và ông quen rất nhiều họa sĩ trên thế giới. Ông cũng từng là giáo viên mỹ thuật tại Mỹ, ông kể vậy. Ông không ngừng bảo rằng cô nói liên hồi, và dù rất có năng khiếu thì cô cũng cần phải tập trung hơn nữa. Như Monet, cô phải biết quan sát và tưởng tượng. Đó là điều ông nói đi nói lại suốt, điệp khúc của James. Quan sát và tưởng tượng, và vẽ thật nhanh nữa. Chính vì điều đó mà ông mang theo bốn giá vẽ, để có thể vẽ ngay khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện ở một góc của khung cảnh, ngay khi các bóng cây chuyển động và màu sắc thay đổi. Ông đã nói với cô rằng Monet từng đi dạo với sáu giá vẽ trên cánh đồng và trả tiền cho bọn trẻ bằng tuổi cô để chúng vác hết đống giá vẽ đó cho ông lúc sáng sớm và khi chiều muộn. Điều đó thật nhảm nhí. Một mánh lới của James để cô cũng vác đồ đạc cho ông. Cô đã đoán được chuyện đó, nhưng làm ra vẻ tin tưởng vào ông James tốt bụng, nhưng hơi có xu hướng tự cho mình là Monet và coi mình là con bé ngu ngốc. Đừng có mơ mộng nữa, Vanessa, vẽ đi. Cô bé cố vẽ lại khu giặc kiểu Normandy, cây cầu bắc qua dòng sông, tháp xây bột bên cạnh. Cô bé đã vẽ được một lúc lâu. Ông có biết Theodore Robinson là ai không? Cô giáo đã nói với chúng cháu về người đó. Sao thế? Cô đã đăng ký cho lớp cháu tham gia một cuộc thi quy mô toàn thế giới, ông James ạ. Đúng thế đấy, toàn thế giới, giải thưởng Robinson. Nếu thắng, cháu sẽ được đi Nhật hay Nga hoặc Úc. Cháu sẽ xem, cháu vẫn chưa quyết định. Chỉ thế thôi à? Đấy là cháu chưa nói với ông về số tiền thưởng. James nhẹ nhàng đặt bảng pha màu lên trên hộp vẽ. Chùm râu của ông lúc này hay lúc khác sẽ chấm phải đống màu như mọi khi. Hôm nay thì nó bị dính màu xanh lá. Mình đúng là ác với ông. Mình chẳng bao giờ nói với ông mỗi khi râu ông quệt phải màu. Điều đó khiến mình buồn cười quá đi thôi. James lại gần. Cháu biết đấy, Vanessa, nếu cháu học hành nghiêm túc, nếu cháu tin tưởng vào điều đó, cháu thực sự có khả năng thắng cuộc thi này. Đấy, ông lại làm mình hơi sợ rồi. James chắc hẳn đã nhận thấy Vanessa đang liếc mắt nhìn bộ râu của mình. Ông quạt tay khiến cho màu xanh lá loang khắp bộ râu. Ông đừng giễu cháu. Ông không giễu cháu, Vanessa. Ông đã nói với cháu điều đó rồi. Cháu có năng khiếu, cháu không thể thay đổi gì cả. Mọi thứ vốn đã thế rồi, cháu sinh ra đã thế. Mà cháu lại biết rõ điều đó. Cháu có năng khiếu hội họa bẩm sinh, thậm chí còn hơn cả thế, như cháu có thể gọi là thần đồng. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng để làm gì nếu như... Nếu như cháu không học tập, đúng không ạ? À? Đúng, cần phải tập luyện. Dĩ nhiên điều đó là cần thiết, nếu không tài năng... Xì... Nhưng đó không phải là điều ông muốn nói với cháu. James di chuyển chậm chạp. Ông tìm cách lách qua những bông lúa mì mà không giẫm nát chúng. Ông đổi chỗ một giá vẽ, như thể đột nhiên mặt trời trên cao đã chạy một mạch đi đâu. Điều ông muốn nói với cháu, Vanessa, đó là tài năng chẳng dùng để làm gì nếu như người ta không thể... Làm sao giải thích cho cháu rõ nhỉ? Có khả năng trở nên ích kỷ... Gì cơ ạ? À? James, đôi khi ông ấy nói những điều nhảm nhí. Ích kỷ, Vanessa bé bỏng ạ. À. Tài năng khiến cho những người không có tài khó chịu. nghĩa là làm hầu hết tất cả mọi người khó chịu. Tài năng khiến cháu xa rời những người mà cháu yêu thương và khiến cho những kẻ khác ghen tị. Cháu có hiểu không? Ông gãi gãi chòm râu khiến chúng rối bung lên. Ông thậm chí không nhận thấy điều đó. Ông già rồi, ông James, già rồi, già rồi, già rồi. Không ạ, cháu không hiểu gì cả. Ông sẽ giải thích cho cháu kiểu khác. Nào, lấy ví dụ bản thân ông, đến vẽ tại Giverny, khám phá những phong cảnh Monet đã vẽ ngoài đời thực từng là mơ ước tối thượng của ông. Cháu không tưởng tượng được đâu. Trong ngôi làng ở Connecticut quê ta, những khi ngồi hàng giờ trước các bức tranh chép tác phẩm của Monet, biết bao lần ta mơ được làm điều đó. Hàng dương, sông Eppler, những cây hoa súng, đảo tầm ma. Cháu nghĩ xem liệu có đáng không khi bỏ lại vợ, các con, các cháu của ta ở đó, ở tuổi 65. Điều gì là điều quan trọng nhất? Giấc mơ hội họa của ta hay cùng tận hưởng lễ hội Halloween và lễ tạ ơn bên gia đình mình? À thì... cháu do dự, phải không? Còn ta thì đã không hề do dự. Tin ta đi, Vanette, ta chẳng tiếc gì cả. Tuy nhiên, ta sống ở đây như một kẻ vô gia cư, hay gần như là vậy. Ta chẳng có nổi một đồng phần tư tài năng của cháu. Cháu hiểu điều ta muốn nói không? Khi mà ta nói đến từ ích kỷ. Cháu có tin được rằng những họa sĩ hàng đầu ở Mỹ đã đến trụ ngụ tại khách sạn Bodhi từ thời của Monet? Cháu nghĩ họ không phải chấp nhận rủi ro hay sao? Những con người đó, rằng họ không phải từ bỏ tất cả mọi thứ chăng? Mình không thích mỗi khi ông James bắt đầu nói như vậy. Điều đó khiến mình thấy như thể ông đã nghĩ ngược lại hoàn toàn điều ông nói. Như thể thật ra ông tiếc nuối, ông buồn phiền đến chết đi được. Như thể ông luôn nhớ tới gia đình mình ở Mỹ. Vanette cầm một cây cọ. Vâng, ông James, cháu lại vẽ đây ạ. Rất tiếc vì cháu phải ích kỷ, nhưng cháu cần phải thắng trong cuộc thi Robinson. Ông James phá lên cười. Cháu nói đúng, Vanette. Ông chỉ là một ông già điên khùng lắm điều. Bà lẩn thẩn ạ, ông thậm chí vẫn còn chưa nói với cháu Robinson là ai. Ông James tiến lên phía trước, chăm chú nhìn tác phẩm của Vanette, nhèo nhèo mắt. Theodore Robinson là một họa sĩ Mỹ, họa sĩ ấn tượng nổi tiếng nhất ở nước ông, tại Mỹ. Ông ấy là họa sĩ Mỹ duy nhất đã trở thành bạn thân của Monet. Claude Monet trốn tránh những họa sĩ khác như tránh hủi vậy. Robinson đã sống tại Giverny 8 năm. Ông ấy thậm chí đã vẽ đám cưới của con riêng của vợ mà Claude Monet yêu quý nhất, Suzanne, với cậu họa sĩ trẻ người Mỹ Theodore Butler. Và thật lạ kỳ, Vanette, một trong những bức tranh nổi tiếng của ông ấy diễn tả rất chính xác cảnh mà cháu đang vẽ đây. Vanette suýt đánh rơi cây cọ. Thế cơ ạ? Cùng một cảnh luôn, như ông đã nói với cháu. Đó là một bức tranh vẽ năm 1981, một bức tranh nổi tiếng vẽ con sông Eppler, cây cầu bên trên, nhà xây bột Senevier. Và ở phần hậu cảnh, ta thấy một người phụ nữ mặc váy, tóc cuốn trong một chiếc khăn. Và ở giữa sông có một người đàn ông đang cho ngựa uống nước. Và lại đó là tên bức tranh. Lão Trognon và con gái trên cây cầu. Ông ấy tên như vậy đấy. Người cưỡi ngựa, đó là một người dân làng Giverny, lão Trognon. Nghe đến đây, Vanette phải nhịn cười. Đôi khi ông James, ông ấy thật sự nghĩ mình như một kẻ ngốc nghếch. Lão Trognon, gì cũng được. James vẫn đang ngắm bức tranh của cô bé. Chòm râu của họa sĩ già rủ xuống gần dưới mắt cô bé. Ngón tay mập mạp của ông chỉ cách bức tranh còn ướt có vài milimét. Tốt đấy, Vanette. Ông rất thích phần bóng xung quanh nhà xây bột của cháu. Rất đẹp đấy. Đấy là dấu hiệu của số phận. Vanette ạ, cháu đã vẽ cùng một cảnh với Theodore Robinson. Phải nói là thậm chí còn đẹp hơn ông ấy vẽ nhiều. Hãy tin ông, cháu sẽ chiến thắng cuộc thi này. Trong cuộc đời, cháu biết không, Vanette, chỉ có vài ba cơ hội ta không thể bỏ lỡ. Mọi chuyện là vậy đấy. Cháu gái xinh đẹp ạ, một cuộc đời. Không còn gì khác cả. James quay lại di chuyển các giá vẽ, tưởng chừng như ông dành nhiều thời gian để di chuyển các khung tranh hơn là vẽ lên chúng. Và mặt trời thì cũng nhanh hơn ông. Ông không gặp khó khăn gì. Khoảng gần một tiếng trôi qua thì Neptune chạy đến chỗ hai ông cháu. Con chó Béc Rê Đức đánh hơi, vẽ đầy nghi ngờ chiếc hộp màu và nằm xuống dưới chân Fanet. Nó là con chó của cháu à, Fanet? James hỏi. Không, không hẳn vậy. Cháu nghĩ nó gần như thuộc về tất cả mọi người trong làng. Nhưng cháu đã thu nhận nó vì nó yêu quý cháu nhất. James mỉm cười. Ông đã ngồi xuống một chiếc ghế đẩu trước những khung tranh. Nhưng mỗi khi Fanet nhìn ông thì đều bắt đầu gặp ông chúi mũi vào tấm van của cô bé. Chậm râu ông sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cái cầu vồng. Cô bé đợi đúng thời điểm để bật cười. Không không, mình phải tập trung. Fanet tiếp tục công việc vẽ nhà xây bột Seneviac. Cô bé tiếp tục uốn cong hình dạng của tòa tháp nhỏ thành một cái nhà gỗ, khiến vẻ tương phản càng tăng lên. Màu đất son, mái ngói, đá, nhà xây bột, James gọi là cối xây của mụ phù thủy vì bà lão sống trong đó. Một mụ phù thủy. Đôi khi ông James thật sự coi mình như một cô bé. Ngoài trừ việc Fanet quả thật cũng có chút sợ hãi. Ông James đã giải thích cho cô bé tại sao ông không thích ngôi nhà này lắm. Ông nói do nhà xây bột này mà bức tranh hoa súng của Monet suýt nữa đã không bao giờ ra đời. Nhà xây bột và khu vườn của Monet được xây dựng trên cùng một dòng sông. Monet đã muốn làm một con đập, lắp đặt van, đổi hướng dòng chảy để tạo ra chiếc ao riêng. Trong làng không ai đồng ý vì sợ bệnh tật. Những đầm lầy, tất cả, đặc biệt là những người hàng xóm, nhất là những người ở khu nhà xây bột. Việc đó đã tạo ra một đống rắc rối. Monet rất bực mình, ông phải chi rất nhiều tiền, rồi viết cho tỉnh trưởng, cho một gã mà cô bé cũng không biết rõ, một người bạn thân của Monet, Clemenceau, tên ông ta là vậy. Và cuối cùng, Monet đã có nó, một ao hoa súng của riêng mình. Điều đáng tiếc, đáng lẽ đã xảy ra. Nhưng ông James không thích nhà xây bột vì câu chuyện đó thì cũng thật ngớ ngẩn. Vụ tranh chấp liên quan đến con đập giữa Monet và những người hàng xóm đã xảy ra lâu lắm rồi. Đôi khi ông James này cũng ngốc nghếch thật. Cô bé rùng mình. Trừ phi trong nhà xây bột có một phù thủy sống thật. Fanet còn vẽ thêm một lúc lâu. Ánh sáng tắt khiến cho khung cảnh nhà xây bột thêm ảm đạm. Cô bé thích điều đó. Còn James thì đã ngủ từ lâu rồi. Đột nhiên, Neptune giật mình nhõm dậy. Con chó gầm gừ tức giận. Fanet quay lại, nhảy về phía lùm dương ngay đằng sau và bắt gặp cái bóng của một cậu bé tầm tuổi cô. Van Son, ánh mắt trống rỗng. Cậu làm cái quái gì ở đó? James tỉnh dậy, ông cũng giật nảy mình. Fanet tiếp tục hét lên. Van Son, tôi ghét cậu lén lút sau lưng tớ như tên gián điệp ấy. Cậu ở đó bao lâu rồi? Van Son không nói gì cả. Cậu ta chăm chú nhìn bức tranh của Fanet, cây cầu, nhà xây bột. Cậu có vẻ như bị thôi miên. Tớ đã có một con chó, Van Son. Tớ đã có Neptune rồi. Thế là đủ. Và thôi cái kiểu nhìn tớ như thế đi. Cậu làm tớ sợ đấy. James ho khục khặc. Nào các cháu, thật đúng lúc là có cả hai cháu ở đây. Vì trời cũng không còn sáng nữa. Ông nghĩ là đã đến lúc xếp vật dụng lại, các cháu sẽ giúp ông nhỉ? Monet từng nói rằng khôn ngoan là thức dậy và đi ngủ cùng lúc với mặt trời. Fanet không rời mắt khỏi Van Son. Van Son, cậu ta làm mình sợ khi xuất hiện bất thình lình từ đâu đó như thế, sau lưng mình, như thể cậu ta theo dõi mình. Đôi khi mình có cảm giác như cậu ta bị điên. Tách cà phê của thanh tra Laurent Serenac đơ ra trên tay anh. Viên cấp phó có thái độ như một cậu học sinh đã làm thêm bài tập ở nhà và bị cái mong muốn lẫn nỗi sợ hãi khi phải nộp bài cho thầy giáo làm cho tê liệt. Tay phải Benavides lục tìm trong đống hồ sơ cao chất ngất. Cuối cùng, anh ta rút ra một tờ giấy A4. Sếp xem đi, tôi đã bắt đầu làm cái này, biết đâu mọi chuyện sáng tỏ hơn. Serenac cầm thêm một chiếc bánh quy sô-cô-la, đặt tách cà phê lên bàn rồi cúi xuống, vẻ ngạc nhiên. Silvio tiếp tục. Đó chỉ là một cách sắp xếp các ý tưởng của tôi. Nó giống như một tật của tôi ở nhà. Làm những điều này, viết ghi chú, tổng hợp các giả thiết, vẽ ký họa. Đấy, sếp xem này, tôi đã chia tờ giấy thành 3 cột. Theo tôi, đó là 3 hướng điều tra khả dĩ. Giả thiết đầu tiên, đó là một vụ án mạng vì tình. Vậy nó sẽ liên quan đến một trong những cô nhân tình của Morvan. Chúng ta đương nhiên có thể nghi ngờ vợ anh ta hoặc một đứa ông chồng ghen tuông, cũng có thể là một cô nhân tình bị bỏ rơi. Không thiếu cái giả thiết theo hướng đó. Senanat nháy mắt với anh ta. Cảm ơn kẻ nạc danh. Tiếp tục đi, Simbio. Cột thứ hai, đó là về hội họa. Bộ sưu tập tranh của anh ta, những bức tranh mà anh ta đã từng tìm kiếm, những bức tranh của Monet, những bức hoa súng. Tại sao đây không phải là một vụ tàn trữ đồ bất hợp pháp, một vụ mua bán lậu? Dù thế nào đi nữa, đó cũng là vấn đề liên quan đến nghệ thuật và tiền. Serenat ăn thêm một chiếc bánh brownie rồi uống cạn tách cà phê. Theo phản xạ, Benavides dồn vụn bánh trên bàn thành một đống nhỏ. Anh ngước mắt lên quan sát hơn chục bức tranh trên tường văn phòng mà sếp anh đã khăng khăng treo lên ngay sau khi chuyển đến đây. Các họa sĩ trường phái ấn tượng Toulouse-Lautrec, Pissarro, Gauguin, Renoir. Một cú ăn may, nếu tôi có thể nói vậy. Silvio thêm vào. Với lại, hội họa cũng chính là lĩnh vực của sếp, thưa thanh tra. Chỉ là trùng hợp thuần túy thôi, Silvio. Giá kể tôi cũng từng nghi ngờ khi chuyển công tác đến Vecnon rằng nạn nhân đầu tiên của tôi sẽ chết đuối dưới sông ở Giverny. Tôi từng khá quan tâm đến nghệ thuật trước khi vào học trường cảnh sát. Vì lý do đó mà tôi đã dành phần lớn thời gian học tập tại bộ phận cảnh sát chuyên điều tra về nghệ thuật tại Paris. Benavides có vẻ như ngạc nhiên biết có một đơn vị như vậy. Cậu không thích nghệ thuật lắm, hả, Silvio? Nấu ăn thôi, thưa sếp. Loren cười. Thấy rồi, bà tôi đang chứng thực với cái mồm đầy ắp đây. Tôi đã liên lạc ngay với các đồng nghiệp cũ ở lực lượng cảnh sát điều tra nghệ thuật. Để xem nào, trộm cắp, tàn trữ bất hợp pháp, những bộ sưu tập mờ ám, những thị trường song song. Đó là lĩnh vực thương mại mà ta không quen. Thời kỳ đó tôi đã không ít lần phải nhúng tay vào những vụ việc tương tự. Cậu không tưởng tượng nổi đâu, nó dính líu tới hàng triệu euro. Và tôi đang đợi tin tức của họ. Vậy còn cột thứ ba của cậu? Silvio Benavides cúi xuống đọc tờ giấy. Với tôi, hướng điều tra thứ ba, sếp đừng có coi thường nhé. Đó có thể là bọn trẻ con, nhất là đứa tầm 11 tuổi. Chúng ta cũng không thiếu các dấu hiệu. Tấm thiệp sinh nhật và câu thơ trích dẫn của Aragon. Biết đâu, Morvan từng qua lại với một người tình cách đây chừng 12 năm và đã có một đứa con trai với cô ta mà không nói cho vợ biết. Ngoài ra, có một chi tiết khác khó hiểu. Theo kết quả giám định, tấm bưu thiếp được tìm thấy trong túi mật van được làm từ một loại giấy khá cũ. Ít nhất là đã gần 15 năm, thậm chí còn lâu hơn. Lời chúc, chúc mừng sinh nhật 11 tuổi, có lẽ được đánh máy cùng thời đó. Nhưng phần thêm vào, câu thơ trích dẫn của Aragon có lẽ là mới hơn. Thật kỳ lạ, phải không? Thanh tra Serenac huýt sáo thán phục. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm đã nói, Silvio, cậu là cấp phó lý tưởng. Đột nhiên, anh vừa cười vừa đứng dậy. Chính xác đến từng sợi lông, tỉ mỉ quá. Gì nhỉ, người ta sẽ nói là với tôi thế thường thôi. Anh đi về phía cửa. Đi nào, Silvio, chúng ta tiến hành thôi. Cậu đi cùng tôi đến phòng thí nghiệm chứ. Benavides theo chân sếp mà không nói một lời. Họ cùng đi trong hành lang, xuống một cầu thang hơi tối. Serenac vừa bước đi vừa quay sang phía cấp phó nói. Trong số những việc phải làm, trước tiên, cậu viết ra giấy một việc cho tôi. Đó là tìm kiếm các nhân chứng. Thật không thể tin là ở một ngôi làng nơi tất cả mọi người đều vẽ từ tối đến sáng mà không có ai trông thấy bất cứ chi tiết nào vào ngày Morvan bị giết. Và nhân chứng tình cờ mà chúng ta có thể có lại là một kẻ săn ảnh nặc danh gửi cho chúng ta những bức ảnh nhạy cảm, và một con chó luôn đi tìm sự âu yếm. Cậu đã đi điều tra về ngôi nhà bên cạnh khu giặt chưa? Cái nhà xây bột kỳ dị đó. Serenat rút ra từ trong túi một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa chống cháy màu đỏ, trên đó ghi rõ phòng thí nghiệm, lưu trữ, tư liệu. Vẫn chưa, Benavides trả lời. Tôi sẽ làm việc đó ngay khi có thời gian. Thanh tra mở cánh cửa đỏ. Từ giờ đến lúc đó, tôi đã nghĩ đến một nhiệm vụ khác cho cả đồn. Tôi sẽ huy động một nhóm để làm việc đó. Điều bất ngờ của sếp. Anh tiến vào căn phòng tối. Một thùng cát tông được đặt trên chiếc bàn đầu tiên. Serenat mở ra và nhấc lên mẫu đế giày bằng thạch cao đã lấy ở hiện trường. Cỡ 43, anh nói đắc thắng. Mẫu đế của một chiếc ủng, có lẽ sẽ chẳng có hai cái giống nhau trên đời. Theo Mori, hoa văn của nó chính xác hơn cả dấu vân tay, được lấy khuôn ngay trên mặt bùn ở bờ sông Epter vài phút sau vụ sát hại Morvan. Tôi không vẽ chân dung cho cậu đâu. Chủ nhân của đôi ủng này ít ra cũng là nhân chứng trực tiếp của vụ án, và thậm chí có thể bị tình nghi là hung thủ. Silvio dương mắt. Vậy chúng ta làm gì với nó đây? Sinanat cười. Tôi chính thức công bố chiến dịch cô bé lò lem. Tôi đảm bảo với sếp là dù đã rất cố gắng, nhưng đôi khi tôi thấy khó mà hiểu được kiểu hài hước của sếp. Rồi cậu sẽ hiểu, Silvio. Chúng ta sẽ quen dần với điều đó. Đừng lo. Tôi không lo. Thậm chí tôi còn chẳng quan tâm. Nói thật với sếp là vậy. Vậy chiến dịch cô bé lò lem của sếp là sao? Tôi đề nghị các cậu thực hiện phiên bản lò lem thôn quê, hướng những khu đất ướt và đầm lầy. Nhiệm vụ của các cậu là thu thập tất cả những đôi ủng mà 300 dân Givagni cất ở nhà họ. Chỉ vậy thôi ư? Silvio giơ tay vuốt tóc. Nào, con số có thể sẽ lên đến bao nhiêu đây? Serenat tiếp tục. 150 đôi ủng, tối đa là 200. Chết tiệt, Thanh tra, ý tưởng đó thật phi thực tế. Chính xác, tôi thậm chí tin rằng chính nhờ thế mà tôi mới thấy vui. Nhưng rốt cuộc thì, thưa sếp, tôi không hiểu, hung thủ sẽ vứt ủng của hắn đi. Như vậy, dù thế nào đi nữa, trừ phi là kẻ ngớ ngẩn nhất trong những kẻ ngớ ngẩn, hắn sẽ chẳng bao giờ giao chúng cho một cảnh sát đến tận nhà yêu cầu hắn nộp. Chính xác, anh bạn, chính xác là vậy. Chúng ta sẽ tiến hành bằng phương pháp loại trừ. Có lẽ người Givagni sẽ nói là ở nhà họ chẳng có ủng, hoặc họ sẽ nói là đã làm mất chúng, hoặc cũng có thể là giao cho chúng ta những đôi ủng tình cờ họ mới mua ngày hôm trước. Chúng ta sẽ điều tra kỹ và cho lên đầu danh sách những kẻ tình nghi. Benavides nhìn mẫu đế giày thạch cao, nụ cười khiến khuôn mặt anh giãn ra. Nếu sếp cho phép tôi nói, thưa sếp, sếp luôn có những ý tưởng rất điên rồ. Nhưng điều tệ nhất, ấy là chính nó lại có thể khiến chúng ta có thể tiến triển trong cuộc điều tra. Thêm vào đó, việc chôn cất mọt van sẽ diễn ra trong 2 ngày nữa. Hãy tưởng tượng xem, trời mưa như trút, tất cả dân Givagni sẽ nguyền rủa sếp. Bởi vì ở xứ Normandy các cậu mang ủng đi dự đám tang phải không? Vâng, nếu trời mưa. Benavides phá lên cười. Silvio, tôi sẽ nói cho cậu một điều. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ là mình cũng khó mà hiểu được kiểu hài hước của cậu. Viên cấp phó không phản ứng vào tờ giấy trên tay. 150 đôi ủng. Anh thì thầm, tôi sẽ ghi chú vào cột nào đây? Họ yên lặng một lát. Serenat quan sát căn phòng tối. Những giá sách thô kệch chất đầy hồ sơ lưu che phủ kín 3 trong số 4 bức tường của căn phòng. Góc mà ở đó có một bàn thí nghiệm. Bức tường thứ 4 được dùng làm nơi xếp tư liệu. Benavides nhặt một hộp đựng tài liệu rỗng màu đỏ và ghi một van lên trên hộp. Tự nhủ là một lúc nữa anh sẽ xếp tất cả những thứ đầu tiên thu thập được trong hồ sơ vụ này. Đột nhiên anh quay về phía cấp trên. Sếp đã lấy danh sách những đứa trẻ 11 tuổi ở trường chưa? Cái đó sẽ góp thêm thông tin vào cột thứ 3 của tôi. Đó là cột thông tin ít nhất. Tuy vậy... Serenat cắt ngang. Chưa, Stephanie Dupin chắc sẽ chuẩn bị cho tôi danh sách đó. Như tôi thấy, căn cứ vào đặc điểm của những tấm ảnh mà ta đã nhận được trên bảng xếp hạng người tình của Morvan, cô ấy không còn là đối tượng tình nghi hàng đầu của chúng ta nữa. Trừ việc tôi đã điều tra về người chồng của cô ấy, Benavides nói. Jacques Dupin, anh ta trái lại có lý lịch khá lý tưởng đấy. Serenade nhíu mày. Nói kỹ hơn xem nào, lý lịch lý tưởng là gì? Benavides xem những ghi chú trên giấy. À, đôi khi có một cấp phó tỉ mỉ cũng hữu ích. Có vẻ như lời nhận xét khiến Serenade rất buồn cười. Nào, Jacques Dupin, thấp, khoảng 40 tuổi, nhân viên bất động sản tại Vecnon. Ngoài ra cũng khá bình thường, hay đi săn với vài người Giverny khác. Và nhất là có tật ghen tuông bệnh hoạn với tất cả những gì liên quan đến vợ anh ta. Sẽ bảo sao bây giờ? Cậu theo dõi anh ta cho tôi, thật sát sao? Nghiêm túc chứ? Ừ, có thể coi đó là một kiểu trực giác. Không, thậm chí còn hơn cả thế, một dạng linh cảm. Linh cảm thế nào? Serenade lướt ngón tay dọc những thùng cắt tông trên giá EFGH. Cậu sẽ không thích đâu, Symbio. Sếp nói rõ hơn đi, kiểu trực giác nào? Ngón tay tiếp tục di chuyển. IJKL. Trực giác cho thấy là có thể có một thảm kịch khác sẽ xảy ra. Sẽ phải nói với tôi rõ hơn đi. Theo quy tắc thông thường, tôi không phải là fan hâm mộ của những cái gọi là trực giác cảnh sát. Tôi chỉ là tín đồ sưu tầm, từ các tác phẩm nghệ thuật cho đến các vật chứng. Nhưng về điều này thì sẽ khiến tôi cảm thấy tò mò. MNOP. Serenade đột nhiên dừng lại. Stephanie Dupin, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Silvio Benavides nhíu mày, như thể căn phòng trở nên u ám hơn. Cái gì khiến sếp nghĩ như vậy? Tôi đã nói với cậu rồi, trực giác. QRST. Lorenz Serenade bồn chồn đi lại trong phòng. Anh lôi ra ba bức ảnh chụp cảnh ngoại tình, rồi ném bức của Stephanie Dupin lên bàn, ngay sát cạnh mẫu đế giày thạch cao. Anh tiếp tục trước vẻ mặt khó hiểu của Benavides. Tôi cũng không biết nữa, một ánh mắt quá tha thiết, một bàn tay siết quá chặt. Tôi đã cảm nhận ở đó một lời cầu cứu. Đấy, là thế đấy. Benavides tiến lại, anh thấp hơn Serenade. Một bàn tay siết quá chặt, một lời cầu cứu. Tôi mạn phép nhé, thưa sếp. Bởi vì sếp thích người khác nói thẳng với mình, tôi nghĩ là sếp đang lẫn lộn mọi thứ và đang hoàn toàn chệch hướng. Symbio cầm bức ảnh trên bàn, quan sát một lúc lâu hình ảnh Stephanie tay trong tay với Morvan. Trong một chừng mực nào đó, tôi có thể hiểu sếp, nhưng đừng bắt tôi đồng tình với sếp. Ngày thứ năm, 17 tháng 5, 2010, nghĩa trang Giverny, lễ tang. Trời mưa như thường lệ, mỗi khi có đám tang ở Giverny. Một cơn mưa phùn lạnh buốt, tôi đứng một mình trước ngôi mộ. Đất mới đào xới ngổn ngang xung quanh khiến khung cảnh trông như một công trường bỏ hoang. Nước rỉ ra từ những vệt bùn làm vấy bẩn tấm bia đá hoa cương. Tưởng niệm chồng tôi, 1926-2010. Gần bức tường bê tông xám xịt, tôi được che chắn một chút. Ở túc trên cao, nghĩa trang Giverny được xây dựng trên sườn đồi sau nhà thờ, theo hình bậc thang. Nó đã được mở rộng dần dần, từng bậc một. Những người chết cứ lấn dần ngọn đồi. Những người nổi tiếng, những kẻ giàu có, những kẻ kiêu ngạo, người ta chôn họ ở dưới kia, gần nhà thờ, gần ngôi làng, gần Monet. Ở đúng chỗ. Không lẫn lộn, người ta đặt họ cạnh nhau, những mạnh thường quân, những nhà sưu tầm, những họa sĩ ít nhiều có tiếng tăm trả cả một gia tài để được an nghỉ vĩnh viễn tại đây. Những kẻ ngu xuẩn. Như thể họ tự tổ chức cho mình một buổi triển lãm giữa những bóng ma vào đêm trăng tròn. Tôi quay lại. Ngay dưới thấp, ở đầu kia nghĩa trang, họ đã chôn cất xong Jerome Morvan. Một nấm mộ đẹp ở vị trí đẹp giữa những ngôi mộ của dòng họ Van der Kemp, Ossede Monet và Bodhi. Cả làng đang ở đó, hay gần như là vậy. Ít ra phải khoảng 100 người. Mặc đồ đen, đầu trần hoặc che ô. 100 con người, thêm cả tôi đang hoàn toàn đơn độc. ở phía bên kia, tất cả mọi người để mặc một ông cụ hay một bà cụ qua đời. Suy cho cùng, để được người ta khóc thương thì tốt hơn nên chết trẻ khi còn ở đỉnh vinh quang. Dù cho quý vị là kẻ đểu giả nhất, để được tiếc thương, tốt hơn nên là người đầu tiên đến nghĩa trang. Đối với chồng tôi, linh mục đã hoàn thành xong thủ tục trong vòng nửa giờ. Một linh mục trẻ đến từ Gascony. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta trước đây. Mộc van, anh ta có quyền được giám mục xứ Evreux cử hành tang lễ. Dường như là mối quan hệ quen biết bên nhà vợ anh ta. Buổi lễ kéo dài gần 2 tiếng. Tôi thấy quý vị đến, điều đó có thể khiến quý vị thấy lạ. Hai đám tang trong cùng một nghĩa trang, chỉ cách nhau có vài chục mét, cùng diễn ra dưới cơn mưa như trút. Sự trùng hợp này có khiến quý vị thấy phiền không? Có nói quá không? Nhưng xin hãy chắc chắn một điều. Một điều duy nhất, không hề có sự ngẫu nhiên nào trong toàn bộ chuỗi các sự kiện này cả. Chẳng có gì là tình cờ trong vụ này, mà trái lại là đằng khác. Mỗi sự kiện xảy ra đúng chỗ, đúng thời điểm. Mỗi một mảnh ghép của mối dây tội ác chằng chịt này đã được xếp đặt rất tài tình. Và tin tôi đi, tôi có thể thề thốt trước nấm mồ chồng tôi, không có gì có thể ngăn điều đó lại. Tôi ngẩng đầu lên, tôi khẳng định với quý vị điều đó. Từ trên cao, bức tranh thật đáng nhìn. Patricia Mộc Van quỳ trước mộ chồng, không thể khuây khỏa. Stephanie Dupin đứng sau cô ta một chút, gương mặt trang nghiêm, mắt cũng đẫm lệ. Chồng cô ta an ủi vợ, anh ta đã vòng tay qua eo cô, khuôn mặt không biểu lộ gì, hàng lông mày rậm, hàng ria mép, tất cả đều ướt. Xung quanh họ, một đám đông những kẻ vô danh, họ hàng, bạn bè. Thanh tra Serenac cũng đến, anh ta đứng cách xa một chút, gần nhà thờ, không xa ngôi mộ của Monet, giám mục kết thúc bài điếu văn. Ba chiếc giỏ liễu được đặt bên bãi cỏ. Tất cả mọi người theo quy ước cầm một cành hoa ném xuống quan tài đang nằm dưới hố. Những bông thục quỳ hồng, hoa đuôi diều, cẩm chướng, hoa đinh, tulip, xa cúc lam. Tôi không quan tâm, chỉ có Patricia Mộc Van mới có thể có ý tưởng bệnh hoạn như vậy. Ấn tượng mặt trời khuất bóng. Ngay cả Monet cũng chưa chắc đã dám. Họ đã tinh tế đến mức khắc một bông hoa sứ màu xám trên tấm đá granite to. Đó cũng là một sở thích. Ít nhất, nó đã thất bại về mặt ánh sáng. Ánh sáng nổi tiếng của Giverny một lần cuối trước hố đen. Người ta không thể mua tất cả mọi thứ. Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy suy cho cùng thì Chúa Trời có tồn tại. Đất mới đào của ngôi mộ dưới chân tôi bắt đầu chảy ra thành rãnh nước màu đất son dọc lối đi trũng giữa những ngôi mộ. Đương nhiên rồi, ở dưới kia không một người Giverny nào không đi ủng. Thanh tra Serenat hẳn đang cười giễu ở góc anh ta đang đứng. Người ta cứ vui đùa được chừng nào thì vui. Tôi lắc chiếc khăn đen phủ trên tóc, nó cũng ướt sũng, đủ để vắt ra nước. Bọn trẻ ở xa hơn chút, một số đứa đứng cùng cha mẹ, một số khác thì không. Tôi nhận ra vài đứa. Vanette đang khóc, Vanson đứng sau nó, rõ là không dám an ủi cô bé. Bọn chúng đều nghiêm trang như thế trước cái chết cần có thái độ như thế khi 11 tuổi. Cơn mưa có vẻ bớt nặng hạt. Càng cố quan sát cảnh này, một câu chuyện khó hiểu hiện ra trong đầu tôi. Một trong những câu đố mà ngày xưa khi còn bé người ta thường hay tự đặt ra trước giờ đi ngủ. Một người đàn ông đi viếng đám tang người họ hàng. Vài ngày sau, người này không rõ vì lý do gì giết chết một người anh em họ khác. Trọng tâm của câu đố là phải tìm ra động cơ của vụ giết người ấy bằng việc đặt ra các nghi vấn. Vì đó có thể kéo dài hàng giờ. Không, người đàn ông đó không biết em họ của anh ta. Không, anh ta không tìm cách trả thù, đó không phải là một vụ giết người vì tiền. Không, đó cũng không phải một bí mật gia đình. Có thể phải mất cả đêm để đặt câu hỏi trong bóng tối, trong chăn. Mưa đã tạnh, ba chiếc giỏ đựng hoa đã sạch nhẵn. Những giọt nước chảy chậm chậm dọc tấm bia đá cẩm thạch trên mộ của chồng tôi. Dưới kia, đám đông cuối cùng cũng giải tán. Jacques Dupin vẫn ôm vợ, mái tóc dài của cô gái xõa xuống phủ kín bộ ngực căng tròn dán chặt vào chiếc váy đen. Họ đi qua trước mặt Laurent Serenac. Viên thanh tra không rời mắt khỏi Stephanie Dupin lấy một giây. Đó là ánh nhìn như nuốt chửng lấy cô ta. Tôi nghĩ vậy. Điều đó khiến tôi nhớ tới câu đố thời còn thơ ấu của mình. Tôi đã tìm thấy lời giải vào buổi sáng sớm khi vẫn còn đang mệt mỏi. Người đàn ông đó vào ngày dự lễ tang đã yêu điên cuồng một người phụ nữ không quen biết. Người này đã biến mất trước khi anh ta tiếp cận. Anh ta chỉ còn một giải pháp để hy vọng có thể gặp lại cô ấy. Giết một người khác trong gia đình đã có mặt trong tang lễ và hy vọng người phụ nữ xinh đẹp không quen kia lại đến dự lễ tang tiếp theo. Phần lớn những người mất nhiều thời gian tìm kiếm lời giải đố cho câu đố này đã hét lên đó là chuyện khủng khiếp, là bịa đặt, nói tóm lại là hét toáng lên mấy điều vớ vẩn. Trừ tôi. Logic chặt chẽ của câu chuyện này, của tội ác này đã lôi cuốn tôi. Cái cách mà ký ức quay trở lại với bạn thật kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ lại về điều đó, từ nhiều năm rồi, trước lễ tang của chồng tôi. Những bóng người cuối cùng đã đi khuất. Tôi có thể thú nhận điều đó ngay bây giờ, bởi vì tôi biết rõ đây là cơ hội, bối cảnh lý tưởng để làm việc đó. Thần chết sẽ đến gõ cửa Giverny một lần nữa. Lời tiên đoán của mụ phù thủy. Tôi vẫn đợi. Tôi nhìn đám đất tơi xốp quanh mộ chồng tôi. Tôi gần như chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này, ít nhất là chừng nào tôi còn sống. Tôi chẳng còn gì để làm, chẳng còn đám tang nào phải đồng hành. Nhiều phút trôi qua, cũng có thể là nhiều giờ đã trôi qua. Cuối cùng tôi quyết định về nhà. Neptune đang ngoan ngoãn đợi trước cổng nghĩa trang. Tôi đi dọc phố Claude Monet. Ngày đang dần tắt. Những bông hoa đang nhỏ nước dọc theo mấy bờ tường dưới hàng cột đèn. Một họa sĩ tài năng chắc chắn sẽ có thể nắm bắt được gì đó từ cảnh tranh tối tranh sáng của ngôi làng đang khô ráo dần này. Ánh sáng bắt đầu chiếu lên khung cửa sổ mấy ngôi nhà lợp rạ. Tôi đi ngang qua trường học. Trong ngôi nhà gần nhất, chiếc cửa sổ tròn bé bé ở tầng áp mái đang được thắp sáng. Đó là cửa sổ văn phòng của Stephanie và Jacques Dupin. Họ có thể đang làm gì, nói gì với nhau trong lúc hong khô mấy bộ quần áo ướt sũng. Quý vị cũng vậy, tôi cho là quý vị có lẽ cũng muốn lại gần tầng áp mái và rình xem họ đang làm gì. Nhưng lần này thì vô ích, rất tiếc vì dù tôi đã đóng vai một con chuột nhắt đen rất nghiêm túc, nhưng tôi vẫn chưa biết trèo dọc theo máng của mái nhà. Tôi chỉ đơn giản là đi chậm lại vài giây, rồi lại tiếp tục đi. Laurent Serenac thận trọng đi trong bóng tối, dựa vào tiếng lào xạo của bước chân mình trên sỏi. Anh chẳng khó khăn gì để tìm thấy ngôi nhà của viên cấp phó, làm theo đúng chỉ dẫn của Silvio Benavides. Đi dọc thung lũng đến tận Cocheren, rồi đi ngược lên phía bên trái sau cây cầu thẳng hướng nhà thờ. Công trình duy nhất được chiếu sáng trong thôn sau 10 giờ tối. Serenac đã đổ xe máy, một chiếc Tiger Triumph T100 giữa hai chậu hoa khổng lồ. Sau khi đã xác định tên của viên thanh tra cấp phó trên hòm thư nhờ vào ánh sáng đèn pha. Sau đó thì mọi việc trở nên phức tạp hơn. Chẳng có chuông cửa, không có đèn, chỉ có một lối đi rải sỏi và bóng của ngôi nhà 50 mét trước mặt. Thế là anh vui vẻ đi về phía trước. Chết tiệt! Serenac rú lên trong bóng tối. Đầu gối anh vừa húc vào một bức tường gạch cao chưa đầy 1 mét ngay trước mặt anh. Tay anh dò dẫm chạm vào mấy phiến đá lạnh, một vỉ nướng bằng sắt phủ bụi dày. Khi vừa kịp hiểu, anh đã va vào một giá nướng thịt. Một luồng ánh sáng lấp ló đằng xa. Đợi thì chỉ lát sau, hiên nhà rộng mênh mông sáng đèn. Ít nhất tiếng kêu của anh có lẽ đã đánh động hàng xóm. Bóng Silvio Benavides xuất hiện trước cửa kính trong ánh sáng lờ mờ bao trùm khu vườn. Sếp đi thẳng ấy, theo lối đi rải sỏi, chỉ cần chú ý mấy cái khay nướng thịt. Được rồi, được rồi. Serenac lầu bầu, nghĩ là lời khuyên đến hơi muộn một chút. Anh đi trên lối đi rải sỏi tối om và lại tin tưởng vào đôi tay của mình lần nữa. Đôi chân anh cùng chỉ dẫn của viên cấp phó. Chưa được 3 mét, chân anh lại hút thẳng vào một bức tường khác. Thành ra gặp người, chới với lao về phía trước trong khi hai khuỷu tay hút mạnh vào thứ gì đó như khối lập phương bằng sắt. Serenat rú lên lần nữa vì đau. Sếp không sao chứ? Symbio ngại ngùng hỏi. Tôi đã nói với sếp phải chú ý mấy cái khay nướng thịt rồi mà. Chết tiệt. Serenat vừa đứng dậy vừa cầu nhau. Làm sao tôi biết là có nhiều khay nướng thịt cơ chứ? Cậu có tất cả bao nhiêu khay nướng thế? Cậu sưu tầm hay làm gì mà lắm thế? 17 chiếc. Symbio tự hào trả lời. Sếp đoán đúng đấy, tôi sưu tầm chúng cùng với bố tôi. Bóng tối khiến Symbio không trông thấy phản ứng ngạc nhiên của cấp trên. Khi Serenat đi đến mái hiên, anh vẫn cầu nhàu. Cậu đùa tôi đấy à, Symbio? Sao phải đùa chứ? Cậu muốn tôi tin rằng cậu sưu tầm khay nướng thịt thật ư? Tôi thấy chuyện đó không có vấn đề gì cả. Ban ngày thì sếp sẽ thấy chúng ngay. Bố con tôi chỉ là một trong số hàng ngàn người thích khay nướng thịt trên thế giới. Lorenz Serenat cúi xuống xoa đầu gối. Kết hợp với từ dụng cụ, nướng thịt, nó có nghĩa là nhà sưu tầm khay nướng thịt, có phải không? Vâng, rốt cuộc thì tôi không chắc từ này có trong từ điển không. Ở tầm tôi, chỉ là một người chơi không chuyên, nhưng sếp phải biết rằng có người ở Argentina sở hữu tới gần 300 khay nướng thịt, có xuất xứ từ hơn 143 nước trên thế giới, mà chiếc cổ nhất có từ năm 1200 trước công nguyên. Giờ thì Serenat xoa hai khuỷu tay bị đau. Cậu đùa tôi hay cậu nghiêm túc đấy? Sếp mới biết tôi nên nghĩ tôi là loại người bịa ra một câu chuyện như thế được ư? Sếp biết đấy, từ sơ khởi loài người, con người trên khắp thế giới đã ăn thịt sống. Sếp không thể tưởng tượng được đâu. Thật thú vị khi tìm hiểu điều đó. Không có việc gì mang tính toàn cầu mà lâu đời như việc nướng thịt. Bây giờ thì cậu có tới 17 cái khay nướng thịt trong vườn. Âu cũng là chuyện thường. Cậu nói đúng, suy cho cùng trang trí như thế sẽ đẳng cấp hơn đặt những người lùn trong vườn. Đẳng cấp, độc đáo, có giá trị văn hóa, có tính trang trí. Và hơn nữa, cái tinh tế nhất trong những cái tinh tế. Như vậy rất tiện khi mời hàng xóm láng giềng. Serenat đưa tay vuốt tóc khiến chúng rối tung lên. Tôi đã chuyển đến vùng toàn kẻ điên. Silvio mỉm cười. Vẫn chưa là gì đâu. Một dịp khác tôi sẽ nói với sếp về những truyền thống của miền Nam và sự khác biệt giữa những khay nướng thịt kiểu Kata và kiểu Seven. Anh bước lên bậc tam cấp trước mái hiên. Nào, vào trong thôi sếp. Sếp tìm nhà tôi dễ chứ. Ngoại trừ 20 mét cuối cùng thì đúng là dễ tìm. Xem nào, nếu không kể mấy cái khay nướng thịt thì ở khu này khá là sang chứ hả? Cối xay, nhà lợp rạ. Vâng, tôi rất thích, nhất là khi nhìn từ đây, ngay trước hiên nhà. Đến lượt thanh tra Serenat bước lên bậc tam cấp. Rốt cuộc, ở đây, Silvio tiếp tục giải thích. Vì đêm rồi nên chúng ta không thấy rõ, nhưng ban ngày sẽ rất tuyệt. Hơn nữa, thưa sếp, cô Seren là một khu khá kỳ quái. Kỳ quái hơn câu lạc bộ những người thích nướng thịt không? Cậu kể tôi xem nào. Những người thích bếp nướng thịt, nhưng điều đó chẳng liên quan gì cả. Thực ra đã có hàng đống người chết ở đây. Một trận đánh lớn trong cuộc chiến trăm năm đã diễn ra trên sườn đồi phía trước. Hàng ngàn xác chết, và điều đó tái diễn trong Thế chiến thứ hai. Và điều kỳ quái nhất trong tất cả những điều đó, sao có biết ai đã chôn trong nghĩa trang của nhà thờ ngay đằng sau không? John Dark à? Benavides mỉm cười. Aristi Brion. À, ra vậy. Có vẻ sếp không biết đó là ai. Một ca sĩ. Không, người đó là Aristi Brion. Lúc nào người ta cũng nhầm lẫn Aristi Brion. Ông ấy là một chính trị gia, một nhà hoạt động vì hòa bình, người đoạt giải Nobel hòa bình duy nhất của Pháp. Cậu thật đáng yêu, Silvio, khi quan tâm đến việc giáo dục cho tôi kiến thức về vùng Normandy. Anh quan sát những ngôi nhà gỗ trét từ căn nhà lợp rạ đèn đuốc sáng trưng. Quay lại điều tôi từng nói với cậu, đối với một thanh tra cảnh sát và mức lương quèn của anh ta, ngôi nhà này của cậu khá là đẳng cấp đấy. Silvio ưỡn ngực, cảm động vì lời khen. Anh ngước mắt lên nhìn mái hiên nhà và khung xà bằng gỗ tự nhiên. Những sợi sắt được căng ra để theo thời gian, chàng nho được trồng trong phần đất không lát gạch trên nền hiên sẽ leo quanh nó. Sếp biết không, tôi chỉ mua một đống đổ nát, cách đấy hơn 5 năm, và từ đó tôi đã bắt tay vào xây dựng. Ồ, gì cơ? Cậu đã làm gì? Tất cả mọi thứ. Thật không? Thật mà, có gen cả, sếp biết đấy, có những người Bồ Đào Nha, thậm chí là cảnh sát. Sếp hiểu không, mối quan hệ Bắc Nam. Serenat phá lên cười, anh cởi chiếc áo khoác da. Sếp bị ướt hết rồi. Thật là cái đám ma chết tiệt kiểu Normandy. Sếp đừng ngại, cứ vào đi, vào hông khô đi ạ. Hai người đàn ông đi sâu vào dưới mái hiên. Lorenz Serenat khoác áo vào lưng ghế nhựa, khiến nó suýt bật ngửa vì sức nặng của chiếc áo. Anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. Benavides ra vẻ cáo lỗi. Phải công nhận là cái nhựa thì không thoải mái lắm. Tôi đã mang nó về từ nhà của một người họ hàng. Nó đã cứu nguy cho tôi đấy. Mấy người bán đồ cổ ở thung lũng Ur, cứ đợi đấy mà xem. Bao giờ tôi thành cảnh sát trưởng? Anh mỉm cười ngồi xuống. Nào, đám tang này thì sao sếp? Không có gì đặc biệt. Trời mưa, đám đông, toàn thể dân làng Givetni ở đó, mọi thế hệ, từ những người già nhất đến những người trẻ nhất. Tôi đã bảo Mori chụp ảnh, chúng ta sẽ xem có thể rút ra được thông tin gì. Lẽ ra cậu nên đến dự Silvio ạ. Có một bông hoa súng bằng đá granite, những bông hoa trong giỏ, và thậm chí có cả giám mục xứ Ebro. Và tôi đảm bảo với cậu, không một người dân Givetni nào đi ủng. Cậu thấy đấy, rất là đẳng cấp. Nhắc tới ổng, tôi đã thấy là ở đồn Luven từng điều phối tất cả mọi thứ. Ngày mai chúng ta sẽ phải nghĩ ra một ý nào đó. Ừ, hy vọng là nó sẽ giúp ta rút ngắn danh sách những kẻ tình nghi. Serenat vừa nói vừa xoa tay như để sưởi ấm. Ít nhất đám tang kéo dài vô tận này cũng có ích cho tôi cơ hội được làm thêm giờ tại nhà cậu cấp phó yêu thích của tôi. Và thật là may mắn, sếp chỉ có một cấp phó. Tôi rất tiếc vì đã rủ sếp tới đây, nhưng tôi không thích để Beatrice ở nhà một mình vào buổi tối cho lắm. Tôi hiểu, đừng lo. Để nói nốt về đám tang chết tiệt này, Patricia, cô nàng quá phụ, đã khóc lóc từ đầu chí cuối. Thật lòng mà nói thì nếu cô ta diễn hài kịch, tôi sẽ đề cử cô ta cho giải César ở hạng mục nữ diễn viên triển vọng. Tuy nhiên, có vẻ như không có bất cứ tình nhân nào của Mộc Van đến khóc thương bên mộ anh ta. Chú thích, César là giải thưởng điện ảnh uy tín của Pháp, tương tự như giải Oscar của Mỹ. Hết chú thích. Trừ cô giáo Stephanie Dupin. Cậu đùa à? Tôi không có ý, tôi xin cam đoan. Anh nhìn xuống và nở nụ cười kín đáo. Tôi biết là chủ đề này rất nhạy cảm. Nhân danh Chúa, nhưng anh ta mới thoải mái làm sao khi đang ở nhà mình, anh chàng cấp phó mà tôi yêu mến nhất. Để trả lời cậu Silvio, đúng, Stephanie Dupin đã dự lễ tang. Và tôi có thể nói với cậu là cô ấy đẹp hơn bao giờ hết, tràn trề sinh lực, và điều đó khiến cơn mưa trở nên thật dễ chịu. Nhưng cô ấy đã không rời khỏi vòng tay của anh chồng ghen tuông. Vẫn nên cảnh giác đấy sếp. Cảm ơn về lời khuyên, tôi lớn rồi, cậu biết mà. Tôi thật lòng đấy. Tôi cũng thế. Lorenz Serenat hơi ngại ngùng, đảo mắt sang chỗ khác và nhìn kỹ hàng hiên. Phần khớp nối của bức tường gạch hồng thật không chê vào đâu được. Những khung xà được làm sạch hoàn toàn, những gờ bằng sa thạch trắng nhẵn. Thật sự là cậu đã tự mình làm tất cả mọi thứ ở đây hả? Tôi dành toàn bộ các kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ phép để làm cùng bố tôi. Hai bố con làm cùng nhau, những con người thảnh thơi, đó là điều cơ bản. Chết tiệt, cậu làm tôi chết ngất, Silvio. Tôi chỉ chịu đựng cái không khí dở hơi của cậu bởi vì tôi phải xa gia đình đến 800 km. Cả hai cùng cười. Silvio đảo mắt lo lắng, hẳn là do tiếng ồn mà họ cùng gây ra. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Loren trải ba tấm ảnh ba cô nhân tình của Jerome Morvan trên chiếc bàn nhựa. Silvio cũng làm thế với hai tấm ảnh của anh và cứ nhìn trân trối. Cá nhân tôi không hiểu sao người ta có thể lừa dối vợ mình. Đó là một việc quá sức đối với tôi. Cậu biết cô ấy bao lâu rồi? Cô nàng Beatrice của cậu ấy? 7 năm. Và cậu chưa bao giờ lừa dối cô ấy? Chưa. Cô ấy ngủ tầng trên đúng không? Đúng, nhưng điều đó chẳng thay đổi gì cả. Tại sao cậu chưa từng lừa dối cô ấy? Vợ cậu là người đẹp nhất thế giới chăng? Vậy nên cậu không có lý do gì để thích cô khác? Silvio nghịch những tấm ảnh. Anh thấy hối tiếc vì đã hướng sếp vào chủ đề này. Thôi nào sếp, tôi không mời sếp đến đây để... Cô ấy thế nào? Cô nàng Beatrice ấy? Serenade ngắt lời Silvio. Cô ấy không xinh đẹp, đó là điều cậu muốn nói với tôi phải không? Silvio đột nhiên để thẳng hai tay lên bàn. Nhưng đẹp hay không đẹp, đó không phải là vấn đề. Không phải vì như thế mà mọi chuyện ổn thỏa. Thật vớ vẩn khi muốn vợ mình là người đẹp nhất thế giới. Điều đó có nghĩa là gì? Đây đâu phải là một cuộc thi. Một người vợ, ở đâu đó sẽ luôn có người đẹp hơn người mà anh chung sống. Và ngay cả khi anh lấy được hoa hậu thế giới, hoa hậu thế giới, suy cho cùng cô ấy rồi cũng sẽ già. Vậy chẳng lẽ mỗi năm cứ phải đưa một cô hoa hậu thế giới mới lên giường hay sao? Đáp lại đoạn độc thoại của viên cấp phó, Loren nở một nụ cười mà Silvio thấy lạ. Nhất là có vẻ như sếp đang quan sát cái gì đó qua vai anh, theo hướng hành lang. Vậy thì có nghĩa em không phải là người đẹp nhất, đúng không? Silvio quay lại như thể chiếc ốc vít nơi cổ của anh đã lông ra và anh có thể quay 10 vòng trên đó, đỏ mặt, tía tai. Beatrice, ngay sau lưng anh, dường như đang lướt trên nền gạch hàn hiên. Loren thấy cô thật rạng rỡ, thậm chí từ đó vẫn chưa được chính xác. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì đúng hơn. Cao ráo, mắt nâu, mái tóc đen và hàng mi tạo thành tấm rèm trước đôi mắt thâm quầng che giấu vẻ ngái ngủ còn lại. Beatrice cuộn người trong chiếc khăn choàng màu kem với những nếp gấp trước cái bụng tròn gợi nhớ đường cong của một bức tượng cổ. Làn da hồng đào có vẻ như đã được đẽo gọt cùng chất liệu như chiếc khăn choàng cô tông. Ánh mắt long lanh vẻ giễu cợt. Serena tự hỏi, không biết có phải Beatrice lúc nào cũng đẹp như vậy không? Hay là vì cô đang mang thai và sẽ làm mẹ trong vài ngày tới? Sự viên mãn của thời kỳ mang thai, một thứ gì đó như là hạnh phúc bên trong sẽ toát ra bên ngoài. Điều này ta có thể đọc được trong tạp chí. Serena cũng tự nhủ rằng mình có lẽ đã già hơn để có những ý nghĩ như vậy về phụ nữ. Cách đây vài năm, liệu anh có thể thấy một phụ nữ đang mang thai cuốn hút như vậy không? Silvio, Beatrice vừa nhấc ghế vừa hỏi, anh có thể lấy cho em một cốc nước hoa quả hay bất cứ thứ gì được không? Silvio đứng dậy và đi vào bếp. Anh đã rúm người lại như một chiếc ghế quầy ba đã xoay quá nhiều. Beatrice quàng lại khăn lên vai. Cha, đây là ông Loren Serenade nổi tiếng đây. Tại sao lại nổi tiếng? Silvio kể với tôi về ông rất nhiều. Ông khiến anh ấy ngạc nhiên. Ông thậm chí đã khiến anh ấy thay đổi. Người tiền nhiệm của ông vốn kiểu truyền thống hơn. Giọng của Silvio hét lên trong bếp. Nước dứa được không em? Vâng. Rồi hai giây sau. Chai đã mở rồi à? Vâng, từ hôm qua. Thế thì thôi. Yên lặng. Được rồi, anh sẽ xem trong hầm có gì. Người phụ nữ mang thai quyến rũ nhưng có vẻ khó chịu. Chiếc khăn đã trượt xuống dọc theo vai phải. Loren nhủ thầm, một suy nghĩ trẻ trung sẽ là tự hỏi liệu lúc bình thường dáng vẻ của Beatrice có thú vị đến vậy không? Cô quay về phía Serenade. Anh ấy đáng yêu chứ, ông có thấy vậy không? Đó là người đàn ông tốt nhất. Anh biết đấy Loren, tôi đã để ý anh ấy từ lâu. Silvio ấy, tôi đã tự nhủ đại loại như người đàn ông đó, anh ấy là dành cho mình. Nhưng anh chàng đã không thể cưỡng được cô lâu đâu. Cô rất tuyệt. Cảm ơn. Chiếc khăn tụt xuống lại được kéo lên. Điều đó khiến tôi cảm động. Một lời khen, nhất là từ ông. Lời khen từ tôi? Vâng, ông là người biết đánh giá phụ nữ. Cô nói, khóe mắt ánh lên vẻ mỉa mai. chiếc khăn lại trượt xuống. Đương nhiên, và sau đó Loren chỉ còn biết nhìn ra chỗ khác chiêm ngưỡng công trình do Silvio và bố anh tự làm. Những thanh xà, những viên gạch và thủy tinh. Tôi cũng thích cậu Silvio, Serenac lại nói. Và không chỉ do những chiếc bánh brownie và bộ sưu tập các khay nướng thịt của cậu ấy. Cô mỉm cười. Anh ấy cũng thích ông, nhưng tôi không biết liệu điều đó có khiến tôi an tâm được không. Sao vậy? Tôi có thể có ảnh hưởng xấu đến cậu ấy chăng? Beatrice choàng chiếc khăn vào người và nghiêng đầu nhìn những bức ảnh trên bàn nhựa. Dường như các anh đang nhắm vào các đối tượng tình nghi là nữ. Cậu ấy đã nói với cô vậy sao? Đó là nhược điểm duy nhất của anh ấy. Giống như những người cao to nhút nhát, anh ấy hơi nhiều chuyện trên giường. Xoài nhé! Tiếng Simbio vọng ra từ hầm rượu. Vâng, nếu có vị đó, nhưng phải thật mát đấy. Cô mỉm cười với Serenac. Đừng đánh giá tôi như thế, Loren. Tôi vẫn có thể tận dụng được vài ngày nữa, phải không? Thanh tra lắc chiếc đầu như của nhân sư. Bà bầu này siêu thu hút nhưng cũng siêu đòi hỏi. Chỉ có một người như thế thôi, Loren trả lời. Cô đã tìm ra cậu ấy. Đúng vậy, thanh tra. Hơi thiếu phá cách, đúng không? Thậm chí là không. Silvio quay lại, tay cầm một ly cocktail loại lớn, được trang trí bằng một ống hút, một cây cọ kèm một khoanh cam. Beatrice âu yếm hôn lên môi chồng. Còn tôi, Serenac nói. Vì tôi bị ướt nên tôi không khát, có thể vậy. Xin lỗi sếp, sếp muốn uống gì? Cậu có gì? Một ly bia được không? Được, tuyệt, thật tươi nhé. Tôi có lẽ cũng thích một cây cọ và một chiếc ống hút. Beatrice giữ chiếc khăn choàng bằng một tay và mân mê ống hút bằng tay kia. Silvio, hãy nói với ông ấy rằng ông ấy có thể biến đi. Benavides cười ngoác miệng. Bia nâu, vàng hay bạch kim? Bia nâu. Silvio biến đi lần nữa trong ngôi nhà. Beatrice nghiêng người nhìn những bức ảnh. Vậy ra đây chính là cô ấy, cô giáo tiểu học. Đúng. Tôi hiểu rồi thanh tra. Cô ấy thực sự... Nói thế nào nhỉ? Thanh lịch, hấp dẫn. Phải nói là cô ấy như bước ra từ một bức tranh lãng mạn. Như thể cô ấy được đặt đúng chỗ đó, gần như là vậy. Suy nghĩ đó khiến Loren ngạc nhiên. Kỳ lạ ở chỗ, anh đã có phản ứng như thế, ngay khi gặp cô giáo lần đầu. Beatrice nhìn kỹ những tấm ảnh khác, vén mái tóc xõa trước mắt rồi nhíu mày. Thanh tra, ông có muốn tôi tiết lộ một điều không? Điều đó có liên quan đến vụ án à? Đúng, có gì đó rất hiển nhiên trong mấy tấm ảnh này. Dù thế nào đi nữa, đó là cái mà một người phụ nữ có thể đoán ra dễ dàng. Qua ô cửa sổ tầng áp mái, Stephanie Dupin nhìn chăm chú hình bóng ướt sũng của những người bộ hành cuối cùng ở Giverny một lúc, rồi lùi lại một mét. Chiếc váy đen trượt dọc theo thân hình cô. Jacques đang ở bên cạnh cô, trên giường, cởi trần. Anh ta ngước nhìn bảng danh sách những ngôi nhà đang được rao bán ở quận Adelis. Phòng ngủ của họ theo kiểu buồng áp mái, một bóng đèn nhỏ treo dọc theo xà nhà bằng gỗ sồi và tỏa ra luồng sáng yếu ớt trong căn phòng. Làn da trần của Stephanie ánh lên màu gỗ gụ. Cô lại nghiêng người nhìn qua cửa sổ, nhìn màn đêm buông xuống đường, quảng trường trước tòa thị chính, hàng cây đoạn, sân trường học. Tất cả mọi người sẽ trông thấy em, Jack nghĩ bụng khi rời mắt khỏi những tờ quảng cáo. Anh ta im lặng. Stephanie dán người vào những ô vuông cửa sổ. Cô đang khỏa thân, trên người chỉ còn áo lót, quần lót đen và đôi tất da chân màu xám. Cô thì thầm với giọng mệt mỏi. Tại sao hễ có đám tang thì trời lại mưa? Jack đặt tờ tạp chí xuống. Anh không biết, trời hay mưa ở Giverny, Stephanie. Đôi khi đúng vào lúc có đám tang, người ta sẽ nhớ lâu hơn. Người ta tưởng rằng mình nhớ. Anh nhìn Stephanie thật lâu. Em đi ngủ chưa? Cô không trả lời và lùi lại vài bước, chậm rãi. Cô xoay người trên đôi chân và quan sát được 3/4 cơ thể mình dưới ánh đèn. Em đã lên cân, anh không thấy vậy sao? Jack mỉm cười. Em lại thích đùa, Em thật là... Jack tìm từ để diễn đạt đúng điều mình cảm nhận. Mái tóc dài đổ xuống như cơn mưa trên chiếc lưng dài ống ả như mật. Hình bóng đó hòa quyện với từng đường cong nhỏ nhất trên cơ thể cô. Một bức tranh Đức Mẹ thật sự. Stephanie mỉm cười. Cô với tay ra sau lưng, cởi áo lót. Không, Jack. Một bức tranh Đức Mẹ đẹp bởi vì Đức Mẹ có những đứa con. Cô treo đồ lót lên chiếc mắt áo gắn vào một cái đinh trên xà nhà. Cô quay lại, không buồn nhìn Jack và ngồi xuống mép giường. Trong khi những ngón tay cô đang chậm chậm cởi một bên tất dọc theo đùi, Jack khéo léo luồn một tay xuống dưới lớp ga phủ, rồi lần lên trên chiếc bụng phẳng. Vợ anh càng nghiêng người xuống, giữa đùi, chân, mắt cá, thì bộ ngực cô càng ép sát vào cánh tay anh. Em muốn làm ai hài lòng hả Stephanie? Chẳng ai cả, anh muốn em làm ai hài lòng? Anh, Stephanie, là anh. Stephanie không trả lời, cô trường vào dưới lớp ga phủ. Jack do dự rồi mới mở lời. Anh không thích cách mà tay cảnh sát nhìn em trong suốt buổi lễ tang Mốc Van. Thật sự không... Đừng có lại bắt đầu, em xin anh đấy. Cô quay lưng lại phía anh. Jack nghe thấy tiếng cô thở nhẹ. Ngày mai, Philip và Titu rủ anh đi săn trên cao nguyên Madrid vào cuối buổi chiều. Em có thấy phiền không? Không, đương nhiên là không. Em chắc chứ, em không muốn anh ở nhà chứ. Tiếng thở, chỉ có tấm lưng của vợ anh và tiếng thở. Không thể chịu nổi. Jack đặt tạp chí xuống chân giường rồi hỏi. Em muốn đọc không? Stephanie ngước mắt nhìn lên chiếc tủ đầu giường. Chỉ có một cuốn sách nằm đó. Aurelien của Luis Aragon. Không, tối nay thì không. Anh có thể tắt đèn đi. Bóng tối tràn ngập căn phòng. Chiếc quần lót đen trượt xuống đất. Stephanie quay lại phía chồng. Hãy cho em một đứa con, Jack. Em cầu xin anh đấy. Thanh tra Serenac nhìn chậm chậm Beatrice, vẻ gàn hỏi. Anh khó lòng đoán ra điều ẩn giấu sau nụ cười mỉa mai của cô. Mái hiên nhà trông như thể phòng hỏi cung. Cô vợ Silvio Benavides run rẩy vì lạnh dưới tấm khăn choàng. Nào, Beatrice, những bức hình phụ nữ khiến cô chắc chắn điều gì? Tôi nói với ông về cô giáo tiểu học nhé. Cô ấy tên là gì nhỉ? Stephanie Dupin. Đúng rồi, Stephanie. Cô gái xinh đẹp này mà theo Silvio nói thì đã khiến trái tim ông chao đảo. Serenac nhíu mày. Và tất nhiên, tôi sẵn sàng chịu bị chặt tay để chắc chắn rằng cô ấy đã không bao giờ hẹn hò với lại người kia, Jerome Morvan. Cô chậm rãi xem kỹ từng bức hình, cả 5 bức trên chiếc bàn nhựa. Tin tôi đi, đó là cô gái duy nhất trong 5 người phụ nữ chưa từng có bất cứ mối quan hệ thể xác nào với anh ta. Điều gì khiến cô nói thế? Serenac hỏi, cố nở nụ cười nghi vấn. Câu trả lời bật ra thẳng thừng, vô cùng đơn giản. Anh ta không phải gu của cô ấy. À, vậy thì gu của cô ấy là loại nào? Kiểu như ông. Thật thẳng thắn, một phụ nữ mang thai. Silvio trở lại, trên tay là một chai Guinness kèm chiếc cốc lớn của cùng nhãn hiệu bia. Anh đặt tất cả trước mặt người đồng nghiệp. Tôi có thể ở lại đây trong lúc hai người làm việc chứ? Beatrice hỏi. Silvio liếc mắt e ngại trong khi Lauren đang thổi bọt trên cốc bia. Dù sao đi nữa thì điều đó có làm thay đổi gì chứ? Vì sau này anh chàng cũng sẽ kể hết cho cô. Benavides tránh đưa ra bình luận. Sếp của anh chỉ ra một bức ảnh trên bàn. Nào, tôi bắt đầu. Serenac nói. Beatrice và Silvio cúi đầu nhìn vào bức ảnh mà Serenac chỉ. Jerome Morvan đang tựa người vào đầu gối của một cô gái sau chiếc bàn làm việc bày la liệt đồ và đang hôn cô ngấu nghiến. Theo quan điểm điều tra, có thể nói đó chính xác là một bức được chụp khi quỳ. Bức ảnh đã được chụp tại phòng khám của Jerome Morvan. Cô gái tên là Fabienne Goncalves đã từng là một trong số các thư ký của anh ta, trẻ trung và phóng túng. Kiểu quần lót viền đăng ten dưới lớp áo blue trắng. Silvio rón rén đặt một cánh tay lên vai của Beatrice, cô có vẻ đang thích thú. Theo một người bạn của cô thư ký, mối quan hệ của họ diễn ra cách đây 5 năm. Khi đó, Fabien vẫn còn độc thân, giờ thì cô ấy không độc thân nữa. Thế thì hơi ngắn gọn đối với một vụ án vì tình, phải không? Silvio nhận xét. Anh lật tấm ảnh. Và mã số ghi đằng sau tấm ảnh là gì? 2302. Không tìm được thông tin nào cả, không có bất cứ chi tiết nào gợi mở hướng điều tra. Mã số này không tương ứng với bất cứ điều gì, cũng không liên quan tới ngày sinh hay ngày gặp gỡ. Điều duy nhất là con số thứ hai chắc chắn không phải là địa chỉ tháng. Nếu tôi có thể ngắt lời sếp, tôi cũng đã đi vào cùng một ngõ cụt như vậy. Tôi đã nhận dạng các cô gái, nhưng không tìm được gì cả. Hoàn toàn không có thông tin gì liên quan đến các mã số 0301, 2102, 1503. Có lẽ đó chỉ là cách đánh dấu để lưu trữ của tay thám tử tư đã chụp những bức ảnh này. Cũng có thể, nhưng kể cả là vậy, nó phải tương ứng với một trật tự nào đó chứ. Và chừng nào ta còn chưa tìm ra tay thám tử tư này, chừng đó Patricia Morvan vẫn tiếp tục biện hộ là cô ta chưa bao giờ gửi cho chúng ta những tấm ảnh này. Chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ. Được rồi, sẽ xem xét việc đó sau. Giờ đến lượt cậu. Silvio không buông tay ra khỏi người Beatrice. Anh còn túm được chiếc khăn choàng và nắm chặt trong tay cùng bờ vai cô vợ. Anh xoay người cầm tấm ảnh lên. Bức ảnh rõ ràng đã được chụp trong một hộp đêm. Jerome Morvan đặt tay lên một đầu vú hở ra ngoài chiếc váy tua rua của một cô gái tóc vàng, da rám nắng và trang điểm kỹ lưỡng tới tận móng chân. Serenade huýt sáo qua kẽ răng. Mắt Beatrice long lanh trong khi Silvio húng hắng ho. Aline Malatras, Silvio ấp úng. 32 tuổi, quan hệ công chúng trong lĩnh vực nghệ thuật. Đã ly hôn, dường như đó là mối quan hệ kéo dài lâu nhất của Morvan. Một cô gái độc lập, một khách quen của các phòng triển lãm tranh Paris. Quan hệ công chúng, chính bởi thế mà nghề đó có tên gọi như vậy. Lauren mỉa mai. Nhìn bức ảnh cũng thấy một quả bom nhỏ lủng lẳng trên đôi giày cao gót. Aline của chúng ta, cậu đã gặp trực tiếp cô ta chứ? Beatrice ngồi thẳng người lên như một con sói cái đánh hơi thấy nguy hiểm. Những ngón tay cảnh giác của Silvio bấu chặt trên khăn choàng. Không, viên thanh tra đính chính. Theo nguồn tin của tôi, cô ta ở Mỹ từ 9 tháng nay, ở O'Lyme. Tôi không biết liệu sếp đã nghe tới nơi đó chưa. Có vẻ như đó là một Kivetni của Mỹ, lãnh địa của những họa sĩ ấn tượng ở bờ đông, bang Connecticut, cạnh Boston. Tôi đã cố gắng liên lạc với cô ta qua điện thoại, nhưng đến giờ vẫn chưa được. Nhưng sếp biết tôi rồi đấy, tôi sẽ cố gắng. Tôi hy vọng cậu không kể cho tôi nghe rằng cô nàng Aline xinh đẹp của chúng ta đang đi đầy chỉ vì Beatrice đang ở đây. Beatrice để một tay lên đầu gối của Silvio, quyến rũ và khó chịu, những phụ nữ mang thai, nhưng cũng dịu dàng. Sếp bình tĩnh nhé, Silvio nhấn mạnh. Sếp có biết cô ta làm việc cho ai ở Boston không? Tôi có quyền có một câu chỉ dẫn chứ. Đó là một công việc cần mặc quần áo hay không? Silvio thậm chí còn không buồn bình luận. Aline Malatras làm việc cho quỹ Robinson. Ra vậy, vẫn lại cái quỹ chết tiệt này. Silvio, cậu phải tìm bằng được cái cô này cho tôi. Anh vừa nhấn mạnh, vừa liếc mắt về phía Beatrice, có vẻ khó chịu. Hãy coi đó là một mệnh lệnh. Đến lượt tôi. Bức ảnh tiếp theo được truyền từ tay người này qua tay người kia. Một phụ nữ với chiếc áo khoác ngắn màu xanh da trời tuột đến chân váy, đang quỳ gối trước anh chàng bác sĩ nhãn khoa, quần tuột xuống tận mắt cá chân. Silvio quay người về phía Beatrice, như thể anh đang do dự định bảo cô đi ngủ. Rốt cuộc anh không nói gì. Tôi rất tiếc, Serenat nói, nhưng trường hợp này tôi không làm được gì. Không có khuôn mặt của cô gái này, tôi hoàn toàn dẫm chân tại chỗ trong việc xác định danh tính cô ta. Tôi chắc rằng khung cảnh diễn ra trong phòng khách của gia đình Morvan, phố Clomonet. Tôi có thể nhận ra những bức tranh được treo trên tường. Tạm thời, với bộ quần áo kiểu kẻ ô vuông màu xanh nhạt cô gái mặc, ta có thể cho rằng đó là người giúp việc. Nhưng Patricia Morvan hoàn toàn im lặng về việc này. Bà ta giết thời gian bằng cách gửi lần lượt từng tấm ảnh một. Thêm vào đó, theo Mori, người đã kiểm tra chất liệu giấy, bức ảnh đó cũng phải được chụp ít nhất một chục năm rồi. Anh ta chết thế nào? Morvan ấy? Beatrice đột ngột hỏi. Bị đâm bằng dao găm, sọ bị đập nát rồi nhấn chìm dưới nước. Serena trả lời máy móc. Nếu là tôi cũng sẽ cắt giái anh ta. Cuốn hút, khó chịu, một phụ nữ mang thai. Bà dịu dàng, như một con rắn quấn tròn quanh cổ bạn. Silvio mỉm cười mộc mạc. Em không muốn đi ngủ à, em bé? Em bé không trả lời, Lauren thấy rất buồn cười. Mối quan hệ đó có lẽ diễn ra cách đây 10 năm. Silvio phỏng đoán. Nếu cô gái đã có thai, còn cô ta có lẽ khoảng 10 tuổi. Tôi cũng biết tính. Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Nhưng đầu tiên ta phải tìm thấy cô gái trước khi tự nhủ liệu có phải cô ấy đã làm mẹ hay không. Giờ thì đến lượt cậu. Cô gái người Ireland của cậu. Chuyện đó thì có lẽ hơi mất thời gian. Sếp vẫn muốn tiếp tục ư? Serenade ngước mắt ngạc nhiên nhìn. Nếu cậu muốn, tôi ngược lại sẽ rất ngắn gọn. Bức ảnh tiếp theo lại được chuyển tay. Stephanie Dupin và Sheryl Morvan đi bộ dọc theo con đường đất, có lẽ là ngõ nhỏ phía trên Giverny. Họ đứng cạnh nhau khá gần, tay trong tay. Như mọi người thấy đó, quan hệ này có vẻ khá nghiêm túc so với những mối quan hệ ngoài giá thú. Serenade bình phẩm. Có phải không, Beatrice? Simeon ngạc nhiên, Beatrice kẻ lắc đầu. Benavides thêm vào. Trừ phi bức ảnh nằm trong số 4 bức khác, nếu ta trộn lẫn. Chính xác, chẳng phải người ta đã dạy cậu phải luôn nghi ngờ những thứ không đồng nhất sao, Simeo? Đấy là kiến thức sơ đẳng trong nghề, nhất là khi một người vô danh hảo tâm đã cung cấp cho chúng ta những bức ảnh này. Còn lại, ta đã biết toàn bộ về cô gái trên bức ảnh, Stephanie Dupin, cô giáo tiểu học của làng. Tôi sẽ gặp cô ấy ngày mai để lấy danh sách bọn trẻ ở Giverny. Điều đó sẽ khiến Silvio hài lòng. Và thêm vào đó, để biết thời khóa biểu của chồng cô ấy, vào ngày Morvan bị giết. Lauren đợi một lời khích lệ từ Beatrice, nhưng cô đã nghiêng đầu dựa vào vai Silvio và bắt đầu nhắm mắt. Silvio kéo khăn lên kín cổ cô. Vậy thì, Serenade nói, còn cô gái Allen của cậu? Alison Miller, Silvio thì thầm trong chớp mắt. Nhưng trước tiên, cô ấy không phải người Ireland, mà là người Anh, đến từ Durham, một vùng phía bắc nước Anh, gần Newcastle. Và bãi biển trong bức ảnh không phải ở Ireland, mà là đảo Sark. Sark không phải ở Ireland sao? Không, mà là mạn phía dưới. Đó là một hòn đảo nhỏ thuộc vùng Anglo-Norman bên cạnh Jersey, hòn đảo đẹp nhất trong số các hòn đảo. Có vẻ như vậy. Còn cô Alison của cậu? Beatrice đã nhắm mắt, hơi thở của cô trên gáy của Silvio khẽ làm đung đưa một lọn tóc vàng. Đó là một câu chuyện dài, Benavides thì thầm. Và sếp đừng làm giám mục Evra phật ý. Ông ấy sẽ không làm gì vì danh dự của người quá cố là Sheryl Morvan.